Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tĩnh Nhã chạy về phòng, rửa tay mấy bận, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Kỳ Bạch, người còn bao lâu nữa thì tới? Ngày mai, tốt lắm, vậy đêm nay nàng sẽ không ngủ. Hoắc Tĩnh Nhã tìm ra pho tượng gỗ mà nàng nhận được vào sinh thần, trong mắt là sự hận ý tột cùng. Chúng đã làm bẩn ngươi rồi, ngươi là thứ cuối cùng chàng ấy để lại cho ta. Ta muốn chúng chôn cùng ngươi. Dứt lời, nàng dưới dầu đèn, châm lửa đốt pho tượng gỗ. Mấy ngày sau, Hoắc Tĩnh Nhã thỉnh thoảng vào cung, thời gian còn lại đều ở bên Bùi Vô Song. Mãi đến một ngày trước đại hôn, Bùi Vô Song mang đến một pho tượng gỗ đã được khắc xong. Công chúa, nghe Ngọc Hương cô nương nói, người thích khắc gỗ, ta liền học theo, khắc không được tốt cho lắm. Chàng ta ngượng ngùng đưa tới, ngón tay đầy những vết u do mài giũa. Hoắc Tĩnh Nhã nhìn pho tượng gỗ thô ráp, khẽ cười một cách khó hiểu. Bùi Vô Song, chàng từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng làm thế thân cho người khác, chiếc mặt nạ này có phải đã dính chặt vào người chàng rồi không? Công chúa, không diễn kịch với chàng nữa, phụ thân chàng bây giờ đã bị bắt rồi. Pho tượng gỗ rơi xuống đất, gương mặt kia vẫn giữ vẻ ngây thơ vạn năm không đổi. Có thị vệ tiến lên, áp giải chàng ta đi, chàng ta chỉ nhìn Hoắc Tĩnh Nhã, ánh mắt trong trẻo thuần khiết. Nhưng Hoắc Tĩnh Nhã biết, đó chỉ là bề ngoài. Chàng ta có thể đội một gương mặt thuần lương như vậy, mà dùng D, A, O, D, ớ, M, C, H, E, T một đứa trẻ vô tri. Công chúa, người đang nói gì vậy? Tại sao lại bắt phụ thân ta? Nói gì sao? Hoắc Tĩnh Nhã quất roi qua, nhìn thấy chàng đội cái mặt này là ta đã chán ghét. Chàng tưởng Hoàng huynh ta là người thế nào? Ngay từ một tháng trước khi triệu các ngươi vào cung, ám vệ đã bắt đầu theo dõi rồi. Sớm như vậy sao? Bọn họ cứ tưởng phải vào đến kinh thành mới bị theo dõi. Còn dám hạ tương tư chú cho bản cung, lại còn hạ trên tượng gỗ nữa. Các ngươi đúng là tìm chết. Hoắc Tĩnh Nhã nghiến răng nghiến lợi, quất từng roi một. Chuyện này là Hoàng huynh đã nói với nàng trước tiệc trung thu trong cung. Bảo nàng ở yến tiệc, tỏ ra nhất kiến trung tình với Bùi Vô Song. Nói Bùi Châu Mục là người của Yến Chi Nam, hắn cần tạm thời giữ hắn lại kinh thành, để thu thập chứng cứ. Và để nhi tử cưới Hoắc Tĩnh Nhã, cũng chính là kế hoạch của Bùi Lâm. Bùi Vô Song là thế thân mà Yến Chi Nam đã bồi dưỡng cho Hoa Vô Môn, giờ đây vừa vặn dùng đến. Hoắc Tĩnh Nhã làm sao có thể không đồng ý, nàng không có đầu óc tính toán như vậy, nên chuyện gì cũng nghe theo đại ca. Chỉ là sau khi gặp Bùi Vô Song, nàng bắt đầu nghi ngờ những giấc mơ buổi tối của mình. May mắn Kỳ Bạch đã nói cho nàng biết về tương tư chú. Nếu không đợi đến một tháng, nàng đã thực sự đầy ắp hình bóng Bùi Vô Song rồi. Biết mình trúng chú, nàng lập tức mời Liễu đạo trưởng đến để giải chú. Bùi Vô Song cuối cùng cũng biến sắc. Nàng lại biết, ta còn tưởng thời điểm chưa đến, nên nàng mới không chịu để ta chạm vào. Các ngươi, sao lại biết hết mọi chuyện? Thật đáng cười khi phụ thân đã tính toán nhiều như vậy, trước hết để chàng ta cưới trưởng công chúa có thực quyền, từ từ xâm nhập kinh thành, liên lạc với lão thần. Nhưng mọi thứ còn chưa bắt đầu, thế mà đã kết thúc rồi. Thật đáng sợ, phụ thân ta đã là một phái trung lập tận tụy mấy chục năm, không một ai biết chàng là người trung thành với đại trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù dung mạo của chàng nhất thời có thể khiến người ta nghi ngờ, nhưng chàng ta đích thực là nhi tử của phụ thân, lớn lên ở Định Châu 18 năm, ai có cha cũng không có vấn đề gì, sao lại bị nghi ngờ được chứ? Tần đế, rốt cuộc là người thế nào? Bùi Vô Song, chàng cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã bị người khác định đoạt cuộc đời, nhưng đây là lựa chọn của phụ thân chàng, không thể trách người khác. Đưa đi, giao chàng ta cho Hoàng huynh xử lý đi. Phần còn lại nàng không quản nữa, nàng phải đi gặp tên yêu đạo chuyên nghiên cứu chú thuật hại người kia. Bị gân tay rồi mà vẫn có thể dùng chân vẽ, còn dùng phương pháp ngâm tượng gỗ để khiến nàng trúng chú. Thế nên, Hoắc Tĩnh Nhã ngay từ đầu đã nghĩ sai rồi, pho tượng gỗ kia căn bản không phải Tiểu Ngữ đưa tới. Sau này, cũng sẽ không còn tượng gỗ nào được đưa tới nữa. Những lời nàng từng nghe ở ngoài chướng trước đây, nàng đã hiểu lầm rồi. Không có lễ sinh thần, Tiểu Ngữ lúc đó rốt cuộc đã nói gì với Tứ Tẩu. Nàng không muốn trốn tránh nữa. Nàng muốn hỏi cho rõ ràng. Cho dù là sự thật tàn nhẫn đến đâu, nàng cũng có thể chấp nhận. Đừng bao giờ coi những thứ ghê tởm kia là chàng nữa. Chàng là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Vì đại hôn của trưởng công chúa, nên Tang Ninh lại trở về kinh. Hoắc Tĩnh Nhã mang vẻ kiên quyết không sợ hãi, tìm đến Tiêu Dao Vương phủ. Tứ Tẩu, ta muốn biết, ngày đó Tiểu Ngữ đã nói gì với Tẩu, chàng ấy còn sống hay đã chết, ta đều muốn biết. Được, muội muốn biết, ta liền nói cho muội. Ngày đó, Hoa Bất Ngôn đã biết thân phận của mình, nhận ra rằng chỉ cần mình không chết, đại trưởng công chúa sẽ không buông tha. Chàng lại hỏi Lục Tốn rất nhiều điều, và Lục Tốn, tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay, cũng không hề giấu giếm. Trong cục diện chiến đấu lúc đó, bọn họ quả thật không có khả năng thất bại. Ngay cả khi thất thế, đại trưởng công chúa vẫn có thể toàn thân trở ra. Những năm nàng ấy bồi dưỡng Tả Hữu Dực Quân, còn âm thầm bồi dưỡng một đội ngũ chỉ nghe lệnh của nàng, và cả thế thân của Hoa Bất Ngôn. Nhưng Lục Tốn không nói ra thân phận của những người đó, nên Tiểu Ngữ đang thầm lặng lắng nghe ở một bên cũng không hề biết. Tiểu Ngữ đã nói với Tang Ninh, sau đó Tang Ninh lại kể cho Hoắc Thanh Xuyên. Hoắc Thanh Xuyên vẫn luôn điều tra nhóm người đó. Khi cha được Bùi Vô Song giống với Hoa Bất Ngôn, liền bắt đầu theo dõi bọn họ. Bùi Lâm và những người phía sau hắn, giờ đây thân phận đều đã được xác định. Trở lại lúc đó, Hoa Bất Ngôn ăn cơm do Tiểu Ngữ mang đến, vào trong phòng nghỉ ngơi một lát, rồi lại đi ra, mặc một bộ hỷ phục thô ráp, chàng lại bảo Tiểu Ngữ đi mang ít trái cây. Sau đó gọi Lục Tốn và những người canh gác bên ngoài vào, nói có chuyện cần dặn dò. Tiểu Ngữ còn chưa đi đến nhà bếp thì Ngọc Phúc Viện đã nổ tung. Tiểu Ngữ nói, 3 tầng lầu đều sập đổ, không một ai thoát ra. Đó là trấn thiên lôi mà Hoa Bất Ngôn đã giấu dưới gầm giường từ rất lâu rồi. Chàng ấy cứ như thể cảm thấy nhất định sẽ dùng đến vậy. Nước mắt trong mắt Hoắc Tĩnh Nhã cứ trực trào, nhưng nàng cố gắng mở to mắt, nên giọt lệ ấy không hề rơi xuống. Vậy, việc nói tặng ta lễ sinh thần là sao? Nàng nghẹn giọng hỏi, như thể không thể thở được. Hoa Bất Ngôn từng dặn Tiểu Ngữ, bảo hắn đến dưới cây liễu thứ 3 bên bờ sông mà các ngươi thường chơi để tìm đồ. Tiểu Ngữ đã tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong có một dương tượng gỗ, tất cả đều khắc hình muội, còn có một bức thư, nói đó là lễ sinh thần đã hứa với muội, mỗi năm một cái, chàng ấy đã khắc 23 cái rồi, nếu chàng ấy gặp chuyện không may, sau này sẽ để Tiểu Ngữ hàng năm đưa cho muội. Nhưng Tiểu Ngữ không đưa. Hoắc Tĩnh Nhã đột nhiên lớn tiếng, như đang tố cáo. Nước mắt trong mắt cũng tích đầy rồi tràn ra, lăn xuống như những viên pha lê. Ánh mắt Tang Ninh trở nên thương hại. Đúng vậy, không thể đưa được nữa rồi. Khi Tiểu Ngữ chạy trở về Hoa Phủ, Hoa Quận Vương đã chỉ huy người đào tất cả mọi người lên. Muội biết đấy, căn bản không còn phân biệt được gì nữa. Tiểu Ngữ nghĩ đến gầm giường, hắn biết bên dưới đó còn có pho tượng gỗ mới khắc của chủ tử hắn. Hắn đã tìm ra, nhưng cũng tìm thấy một bức thư mà Hoa Bất Ngôn vừa mới viết. Hoắc Tĩnh Nhã nín thở, chàng ấy nói, tất cả mọi thứ liên quan đến chàng ấy, đừng giữ lại nữa. Những pho tượng gỗ đó, tất cả đều phải thiêu hủy, cứ nói chàng ấy đã nguội lạnh cõi lòng, du ngoạn khắp nơi, sẽ không bao giờ trở về kinh nữa. Chàng ấy nói, những thứ đó, chỉ kéo dài thời gian muội quên chàng ấy thôi. Cách chương.